một người đi với nụ cười hát yêu. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn hiu đựng nhìn. Giữa đường cơn gió lặng thinh, nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao. Ba người chẳng biết làm sao khi không có bia thật lâu đựng buồn, bởi lòng đã tròn nặng thương. Thôi ta đứng lại nhường đường em nào làm ngơ. Nhà em một bức tường thư, chiều nay nhớ quá thẫn thờ bước qua để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi rót một hơi thở làm sao khi không có kẻ thật lâu đựng buồn, bởi lòng đã tròn nặng thương. Thôi ta đứng lại nhường đường em buông, người đi vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Mỗi duyên đầu dù sao em cũng qua cầu là xong, bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ. Nhà em một bức tường thư, chiều nay như quá thẫn thờ bước được tiếng em cười, để nghe tôi rót một hơi thở buồn, để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi rót một hơi thở chim trời biết nói. còn nghĩa giữa đôi ta từ đây. Chữ yêu đương trên thời gian dối tim nhau mà thôi. Đừng thank you.

biết ngày nào ai thấu cho lòng ai. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dân hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Những mẹ già nuôi trông trẻ đùa sớm rơi, run run môi cười như thuở còn đôi. Em ơi quan họ quan, trên sông con đò khoang ư khoang hò, em về chăm lo việc nhà thống lũ buôn vương cả nếp xưa. Em ơi quan họ quan, lúa chín tô tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai. Tiếng hò chơi vơi thì chẳng ngả lá lơi, đêm khuya rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi. Hàng dừa cao im mơ soi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông Hương em trai miền Cửu Long, hai ta ước thề xây thắm tình.

đôi lứa thôi đành ra từ đêm mưa.

dâng người ca khúc chọn một niềm vui. Tôi xin dâng người ca khúc chọn một niềm vui. Trên dưới trong ngoài đầu hạ cuối

xo bồng mềm dịu ngọt mời em. Hát mãi nghe hương cho hồng làn da kéo đời chồng. Xưa em vẫn nằm trong nôi mẹ ru em câu hát dài buông lời hát để yêu cha ấm lại ngày dài. Hương ơi sao tiếng hát em nghe vẫn dần những lời yêu đương hay chuyện tình gáy gánh giữa đường. Dù em ca nỗi buồn quê hương hay mưa giăng hát đổ đêm trường. Nửa đi hương câu nhạc thành nguồn gợi chuyện đau thương. Hát kể quê hương núi rừng đầy hoa bỗng thành chiến trường. Đồng tan hoang nên lúa ngày đơm bông. Thuyền ham đi nên nước còn trong mong. Bên không tiếng em sầu sầu. Hương ơi sao tiếng hát em nghe vẫn thật xa nghe vẫn ngọt ngào. Dù em ca những lời yêu đương hay chuyện tình gầy em ca nỗi buồn quê hương hay mưa giăng khắp đổ đêm trường. Hát nữa đi hương, hát đi hương, hát nữa. Còn đêm nay đến nhớ thương em, anh nghe tình yêu nhắc nhở êm đềm, nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Biết giờ này em có nhớ anh không, có nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đêm từng màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Em ơi lòng anh thì rất chân thành, ước nguyện trọn đời yêu em, chớ đừng giận hơn anh nhé. Em ơi đừng bao giờ nói chia ly, sẽ làm tội nghiệp anh lắm